Chương 1241, Vân Hải thị tộc, một, cửa phòng bị đẩy ra, một ông lão áo trắng nhìn mặt mũi hiền lành từ bên ngoài đi vào, cửa phòng lập tức tự chủ đóng lại. Khách quý, ta chính là giám định sư Vân Yên, các tên Vân Ứng, không biết khách quý xưng hô như thế nào? Danh hiệu của ta không tính là cái gì, không nói cũng được. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, không có ý tứ biểu lộ thân phận của mình. Thấy vậy, Vân Ứng cũng không miễn cưỡng. Cường giả đến Vân Yên Các bán ra bảo vật, rất nhiều vị đều che giấu hành tung của mình, mục đích đó là không muốn tu sĩ khác biết được. Một điểm này, lão cũng rất rõ. Cho nên ở dưới phép thử đơn giản, biết được đối phương không muốn nói, Vân Ứng lập tức thay đổi đề tài. Nghe nói khách quý muốn bán ra món đồ, không biết là muốn bán ra bảo vật thế nào, không ngại lấy ra, Vân Yên Các ta cũng tiện ra giá. Đơn giản, nhẫn trữ vật trong tay Thẩm Trường Thanh chợt lóe. Liền có hai viên tinh thạch màu vàng xuất hiện ở trên mặt bàn. Ở nháy mắt nhìn thấy tinh thạch màu vàng, nụ cười trên mặt Vân Ứng không thay đổi. Mảnh vỡ thần quốc. Lấy nhãn lực của lão, sao có thể nhìn không ra lai lịch thật sự của tinh thạch màu vàng. Cường giả có thể nói bán ra bảo vật bậc 4, lấy ra mảnh vỡ thần quốc không phải chuyện gì ngạc nhiên. Chẳng qua, ở sau khi cầm lấy mảnh vỡ thần quốc, cẩn thận đánh giá một hồi, vẻ mặt Vân Ứng rốt cục có biến hóa. Đây là mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc. Hắn vốn tưởng, đối phương lấy ra chỉ là mảnh vỡ Thiên Địa Thần Quốc, nhưng hôm nay xem ra, nào phải mảnh vỡ Thiên Địa Thần Quốc, rõ ràng chính là cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Quốc. Đều là mảnh vỡ Thần Quốc, mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, so với mảnh vỡ Thiên Địa Thần Quốc quý giá hơn rất nhiều. Rất nhanh, Vân Ứng đã từ trong vẻ mặt chấn động khôi phục lại, mang mảnh vỡ Thần Quốc đặt trở về, sắc mặt trịnh trọng nhìn đối phương. Khách quý bán ra chính là mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, nghiêm khắc mà nói, đã tính là bảo vật bậc 5. Không biết khách quý là tính đổi một giám định sư, hay là vẫn như cũ để lão phu đến tiến hành? Đương nhiên, lão phu tuy là lấy giám định bảo vật bậc 4 làm chủ, nhưng giám định đối với bảo vật bậc 5 cũng không có vấn đề lớn, thực tế giá trị bao nhiêu, đều vẫn sẽ không để khách quý chịu thiệt. Vậy kính nhờ các hạ rồi. Thẩm Trường Thanh cũng không muốn đi đổi giám định sư. Như vậy quá phiền toái, có thể bán đi mảnh vỡ thần quốc là được, cái khác đều là vấn đề nhỏ. Nghe vậy, trên mặt Vân Ứng một lần nữa hiện lên nụ cười, ngay sau đó liền trịnh trọng cầm lấy mảnh vỡ thần quốc, tâm thần đặt ở bên trên, tựa như muốn nghiệm chứng thật giả. Một lát sau, lão lại cầm lấy một mảnh vỡ thần quốc khác xem xét, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thúc giục, tùy ý đối phương kiểm tra thực hư. Thật lâu sau, Vân Ứng mới đặt mảnh vỡ thần quốc xuống. Một nguyên mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, bảo vật bậc 5, giá bán ra bên ngoài của Vân Yên Các ta là 12 đến 15 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh. Nhưng khách quý nghĩ hẳn cũng rõ, Vân Yên Các ta sừng sững ở đây, các phương diện phí tổn đều là không ít, hơn nữa khách quý nếu là tự bán ra, cần gánh vác phiêu lưu thật lớn, giao dịch với Vân Yên Các ta, toàn bộ phiêu lưu đều có Vân Yên Các ta đến gánh vác. Bởi vậy kết hợp nhân tố các phương diện, Vân Yên Các có thể cho cái giá. Đó là 10 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh, không biết khách quý nghĩ như thế nào? Vân Ứng mang tính thăm dò nói ra một cái giá, sau đó nhìn người trước mặt, chờ đợi đối phương trả lời. 10 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh. Trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động, hắn đã sớm biết mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc quý giá, nhưng cũng không ngờ quý giá đến trình độ như thế. 10 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh, nếu là đổi thành thần tinh bình thường, cũng là thần tinh tầng 1 mà nói, đó là ước chừng 10 vạn viên. Đạo lý rất đơn giản. Thần tinh cấp bậc thần vương, tự nhiên không phải thần tinh thần cảnh có thể bằng được. Một viên thiên địa thần tinh có thể đổi 10 viên thần tinh thần cảnh viên mãn, cũng là thần tinh tầng 10. Một viên một nguyên mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, tương đương với 10 vạn thần tinh. Hai viên mà nói, chính là tương đương với 20 vạn thần tinh. Lúc trước, Thẩm Trường Thanh còn cảm khái tiền khó kiếm. Bây giờ đột nhiên có 20 vạn thần tinh sắp tới tay. Khiến hắn nhất thời có chút chưa thể phục hồi tinh thần lại. Một bên khác, Vân Ứng thấy đối phương đang trầm mặc, còn tưởng là giá không thích hợp, không khỏi lại kiên nhẫn giải thích một câu, khách quý có điều không biết, một nguyên mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, ẩn chứa bổn nguyên thần quốc không nhiều, nếu là hai nguyên mảnh vỡ thần quốc, giá nhất định là có thể tăng lên vài lần. Nhưng một nguyên mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, Vân Yên Các ta ra giá, là tuyệt đối công bằng. Ngươi là nói, một mảnh vỡ thần quốc hai nguyên so với hai viên mảnh vỡ thần quốc một nguyên còn quý giá hơn. Thẩm Trường Thanh bắt giữ được ý tứ trong lời của đối phương. Nghe vậy, Vân Ứng gật đầu như lẽ đương nhiên, đó là tất nhiên, tuy thoạt nhìn hai thứ không có gì khác biệt, nhưng bên trong là hoàn toàn không giống nhau. Mảnh vỡ thần quốc hai nguyên ẩn chứa bổn nguyên thần quốc sẽ càng thêm hoàn chỉnh hơn một chút. So sánh, bổn nguyên của mảnh vỡ thần quốc một nguyên kém rất nhiều, cho dù là hai viên cộng lại, cũng không hoàn chỉnh bằng bổn nguyên của một miếng mảnh vỡ thần quốc hai nguyên. Chương 1242, Vân Hải Thị Tộc, 2, mà mảnh vỡ thần quốc quý giá, ở chỗ trình độ hoàn chỉnh của bổn nguyên có bao nhiêu, trình độ hoàn chỉnh càng cao, bổn nguyên trong đó có thể ẩn chứa càng tốt, có thể cho cường giả tìm hiểu hấp thu lực lượng, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Nói tới đây, lão lại bổ sung một câu. Nếu trong tay khách quý là một miếng mảnh vỡ thần quốc hai nguyên, vậy Vân Yên các ta có thể cho giá, ít nhất có thể đến khoảng 30-40 viên nhật nguyệt thần tinh. Thì ra là thế, trên mặt Thẩm Trường Thanh có biểu cảm hiểu ra. Sự quý giá của mảnh vỡ thần quốc hai nguyên, hắn coi như là đã hiểu biết. Chẳng qua, mảnh vỡ thần quốc khó đạt được, mảnh vỡ nhật nguyệt thần quốc càng thêm khó có được, có thể đạt được hai mảnh vỡ nhật nguyệt thần quốc một nguyên đã là không dễ dàng, nhiều hơn nữa, tạm thời cũng không thể đi nghỉ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Vân Ứng, Vân Yên các tra giá, ta không có bất cứ ý kiến gì, nhưng, ta không cần thần tinh, mà là muốn đổi một vài thứ với Vân Yên các. Không biết là cái gì? Vân Ứng hỏi. Lão cũng chưa quá mức kỳ quái. Vân Yên các ở Trụy Long vực vẫn là rất có danh tiếng, có cường giả bán ra bảo vật, nhưng có càng nhiều cường giả là tới nơi này tìm mua bảo vật. Như là bây giờ, là quá bình thường. Nghe nói bảo vật trong Vân Yên các rất nhiều, ta muốn linh mạch chi tâm cùng với long mạch chi tâm, không biết trong Vân Yên các có không? Thẩm Trường Thanh nói thẳng. Ở trong linh mạch chi tâm chứa lượng lớn linh khí, là thứ hắn tu luyện mở bí tàng cần, về phần long mạch chi tâm mà nói, là vật chữa trị long mạch thiên địa nhân tộc. Hai loại này khả năng mình từ trên chúc tông có thể đạt được rất nhỏ, chỉ có thể từ Vân Yên các nghĩ biện pháp. Nghe vậy, trên khuôn mặt già của Vân Ứng lộ ra biểu cảm khó xử. Khách quý nghĩ hẳn cũng là biết, linh mạch chi tâm chính là căn nguyên của linh mạch tuyên cổ đại lục khai thác bình thường không có vấn đề, nhưng nếu mang linh mạch chi tâm lấy ra, đó là tuyệt đối không cho phép. Về phần long mạch chi tâm mà nói, đó càng là thủy tổ của linh mạch thiên địa, một thiên địa cũng mới có được một cái long mạch mà thôi. Lão muốn nói lại thôi. Một câu đơn giản, đã biểu lộ hai loại vật phẩm quý giá, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nói không nhanh không chậm, hai loại vật phẩm quý giá, cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Ta tin tưởng Vân Yên các gia nghiệp lớn, không đến mức ngay cả chút vật này cũng không có. Muốn nói long mạch chi tâm và linh mạch chi tâm quý giá, như vậy mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc không phải cũng quý giá tương tự. Không biết các hạ cho rằng, ta nói đúng hay không? Lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn vẫn luôn bình tĩnh, tầm mắt Vân Ứng đặt ở trên người hắn, khóe miệng mỉm cười, khách quý nói cũng có lý. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh khi thưởng thức mảnh vỡ thần quốc mặt bàn, tiếp tục mở miệng. Linh mạch của tuyên cổ đại lục không thể đào móc linh mạch chi tâm, nhưng linh mạch của thiên địa khác, còn không phải tùy ý đào móc. Sau lưng Vân Yên các chính là Vân Tông, sau lưng Vân Tông chính là Vân Hải Thị Tộc. Vân Hải Thị Tộc tồn tại vô số năm tháng, trong tay chỉ sợ có không ít linh mạch chi tâm cùng với long mạch chi tâm nhỉ. Ta là thành tâm làm giao dịch với Vân Yên các, hy vọng các hạ cũng có thể hiểu. Trong tay bất cứ một thị tộc nào, cũng không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Vô số năm tháng tới nay, chủng tộc cùng thiên địa bị hủy diệt trong chư thiên vạn tộc, cũng là nhiều đến không xuể. Làm người thắng, là sẽ hái trái cây tương ứng, cho nên, hắn không tin, Vân Yên các to như vậy sẽ không có vật như thế. Xem ra khách quý đối với ta Vân Yên các quả thật rất hiểu biết. Lời khách quý cũng đã nói đến nước này, vậy lão phu cũng không ngại nói thẳng. Linh mạch chi tâm Vân Yên các ta có, long mạch chi tâm Vân Yên các ta cũng có. Nhưng hai thứ quý giá chính là sự thật, cho nên phương diện giá cũng không rẻ. Vân Ứng nói tới đây, hơi tạm dừng một chút. Sau đó, lão mới tiếp tục nói, linh mạch chi tâm siêu nhỏ, cần 10 viên thần tinh, linh mạch chi tâm loại nhỏ, cần 100 viên thần tinh, linh mạch chi tâm cỡ trung cần 1000 viên thần tinh, linh mạch chi tâm cỡ lớn cần vạn viên thần tinh. Về phần long mạch chi tâm, cấp bậc tiểu thiên thiên địa cần 100 viên thiên địa thần tinh, trung thiên thiên địa cần vạn viên thiên địa thần tinh, long mạch chi tâm đại thiên thiên địa không thể đo lường, cho dù là Vân Yên các ta cũng chưa từng có được, Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng. Giá của linh mạch chi tâm cũng còn dễ nói, ở sau khi hắn đạt được ký ức của Chung Sơn Cừu, đã biết chư thiên vạn tộc phân chia cùng phán đoán đối với linh mạch. Mượn thiên địa nhân tộc mà nói. Các linh mạch kia ban đầu bản thân tiếp xúc, ngoại trừ trong di chỉ thượng cổ xem như linh mạch loại nhỏ, còn lại đều là cấp bậc siêu nhỏ, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, linh khí của thiên địa nhân tộc, rốt cuộc đã suy kiệt đến mức nào, nhưng thiên địa còn có phân chia, Thẩm Trường Thanh lại không hiểu biết quá nhiều. Tiểu thiên thiên địa trung thiên địa theo như lời các hạ, là phân chia như thế nào? Rất đơn giản. Vân Ứng bình tĩnh nói. Có thể cất chứa thần cảnh cùng trở xuống, là tiểu thiên địa, có thể cất chứa thần vương, là trung thiên địa, tồn tại có thể cất chứa thần vương trở lên, là đại thiên địa. Chương 1243, Vân Hải Thị Tộc, 3, thì ra là thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh giật mình, sau đó, hắn lại hỏi, nếu là có long mạch của thiên địa đoạn tuyệt, chữa trị mà nói cần long mạch chi tâm cấp bậc tương đương mới được hay không? Vấn đề này, Thẩm Trường Thanh là trực tiếp hỏi ra. Mình bây giờ đã rời khỏi Vạn Châu Vực, đi tới Trụy Long Vực, hơn nữa là trải qua thần lực dịch dung, cũng không cần lo lắng sẽ bị ai tra được manh mối. Trong chư thiên vạn tộc, chủng tộc nhiều đến không xuể, thiên địa càng khó có thể đánh giá. Trong đó, hắn tin tưởng thiên địa long mạch đoạn tuyệt, chỉ sợ cũng có không ít. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh nói ra câu này, Vân Ứng chưa lộ ra vẻ mặt gì khác thường, mà là trực tiếp trả lời. Không sai, long mạch đoạn tuyệt. Cần lực lượng cấp bậc tương đương mới được, nếu là long mạch của Trung Thiên Địa, thì chỉ có thể dùng long mạch chi tâm của Trung Thiên Địa chữa trị. Đa tạ các hạ giải thích nghi hoặc, khách quý khách khí rồi, ngươi là khách của Vân Yên các ta, việc này muốn hiểu biết thật ra không khó. Vân Ứng cười nhẹ, sau đó lại nói. Không biết khách quý hôm nay đã nghỉ xong chưa? Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn phát hiện mình tuy có được 20 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh. Ở trước mặt thứ thật sự cần, cũng căn bản không tính là cái gì. Từ trong lời nói của Thái Sơn Phủ Quân, Nguyên Hoàng trước đây là tồn tại có thể chém giết thần vương, cho nên, thiên địa của nhân tộc rất có khả năng thuộc loại trung thiên địa. Chẳng qua, cũng có khả năng là tiểu thiên địa đứng đầu. Dù sao Nguyên Hoàng là sau khi mượn khí vận nhân tộc, mới có thể chém giết thần vương, nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù là long mạch chi tâm tiểu thiên địa rẻ nhất, cũng cần 100 viên thiên địa thần tinh. Đổi làm Nhật Nguyệt Thần Tinh cần 50 viên, bây giờ mình tính toán đâu ra đấy mới 20 viên, căn bản không gánh vác nổi loại tiêu hao này. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là đi tăng lên thực lực của mình trước rồi nói tiếp. Ta cần đổi lấy 10 viên linh mạch chi tâm cỡ lớn. Không thành vấn đề, Vân Ứng chưa phản đối, mà là lấy ra một ngọc phù đưa tin, truyền tin tức ra ngoài. Không bao lâu, liền có một người hầu từ bên ngoài tiến vào. Đặt đồ xuống đi. Vân Ứng thản nhiên nói. Nghe vậy, người hầu cũng không nói thêm gì, nhẫn trữ vật trong tay chợt lóe, liền nhìn thấy 10 cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện ở trên mặt bàn. Ngay sau đó, hắn liền không người lui ra. Lúc này, Vân Ứng chỉ vào hộp ngọc nói, bên trong mỗi một hộp ngọc có được một viên linh mạch chi tâm cỡ lớn, nơi này tổng cộng là 10 viên linh mạch chi tâm, khách quý có thể kiểm kê một lần. Được. Thẩm Trường Thanh nắm lên một cái hộp ngọc trong đó mở ra. Nhất thời liền có linh khí mênh mông trào ra, khiến cho toàn bộ ghế lô đều bị linh khí nồng đậm tràn ngập. Sau đó, hắn nheo mắt nhìn lại. Chỉ thấy một khối đá màu tím đậm, to bằng hai nắm tay người trưởng thành lẳng lặng đặt ở nơi đó, linh khí mãnh liệt đáng sợ kia, chính là từ bên trong phát ra. Thấy vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra một nụ cười. Chỉ riêng từ nơi này có thể nhìn ra được, linh khí linh mạch chi tâm cỡ lớn ẩn chứa. So với linh mạch chi tâm mình ban đầu đạt được, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mang linh mạch chi tâm còn lại lần lượt kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề, Thẩm Trường Thanh mới mang mấy thứ này thu hết vào trong nhẫn trữ vật của mình. Cuối cùng, Vân Ứng một lần nữa chi ra 2.400 thần tinh, xem như khoản dư cuối cùng. Khách quý ngày sau nếu lại có gì cần, có thể đến Vân Yên các ta, hơn nữa trừ long mạch chi tâm, Vân Yên các ta cũng có thiên địa hoàn chỉnh bán ra. Tuy không có đại thiên địa cùng trung thiên địa, nhưng tiểu thiên địa vẫn là có một chút. Nhưng phương diện giá, khẳng định sẽ tương đối đắt một chút, ở trong mắt lão, Thẩm Trường Thanh đã là cần linh mạch chi tâm, lại cần long mạch chi tâm, rất hiển nhiên là vì một cái thiên địa long mạch đoạn tuyệt nào đó mới sẽ làm như thế. Bởi vậy, Vân Ứng dứt khoát một chút, trực tiếp cho thấy Vân Yên Các là có thiên địa bán. Đối phương có thể lấy ra mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, mặc kệ là cơ duyên bản thân hoặc là thế lực sau lưng có được, chỉ sợ đều không đơn giản. Nói thêm hai câu, nhỡ đâu ngày sau thực đến mua một cái tiểu thiên thiên địa, vậy cũng là chuyện không tệ. Làm kẻ giới thiệu, mình cũng có thể từ trong đó đạt được lợi ích. Ở cuối cùng, lão vì thế nhắc nhở thêm một câu. Lần sau khách quý tới đây, có thể trực tiếp tìm lão phu, đến lúc đó lão phu có thể tranh thủ cho ngươi một ít chiết khấu, tin tưởng cũng có thể ưu đãi không ít. Nhất định. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Hắn xem như kiến thức được thế lực sau lưng Vân Yên Các mạnh mẽ, long mạch chi tâm có thể bán, thiên địa cũng có thể bán. Từ trong lời nói của đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng đoán được một vài thứ. Rất rõ ràng. Vị giám định sư Vân Yên Các này là biết sau lưng mình có một thiên địa long mạch đoạn tuyệt, cho nên mới sẽ tiếp thị một thiên địa hoàn chỉnh. Nói thật, có nháy mắt như vậy, hắn là có chút động lòng. Nếu long mạch không thể chữa trị, không bằng dứt khoát đổi một thiên địa thực tế hơn, nhưng nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh lại rất dứt khoát bỏ qua quyết định này. Chương 1244, Vân Hải Thị Tộc, 4, nhân tộc khác với chủng tộc khác, không nên lộ mặt ở trong chư thiên vạn tộc, ở lại trong tử vong cấm khu, xem như cách làm tốt nhất. Yêu tà nhất tộc tuy là uy hiếp của nhân tộc, nhưng cũng biến tướng tương đương cho nhân tộc bảo hộ. Có yêu tà nhất tộc ở đó chờ, các tộc khác đều không có cơ hội tới gần. Như vậy, thiên địa của nhân tộc tạm thời không có cơ hội gì bại lộ, sau khi có được thứ mình muốn, Thẩm Trường Thanh ban đầu là tính trực tiếp rời khỏi, cuối cùng, hắn nhìn về phía Vân Ứng. Không biết Vân Yên Các có một vài thứ danh sách thu mua hay không, nếu là có, không bằng cho ta một phần như thế nào? Không thành vấn đề. Vân Ứng không từ chối, nhẫn trữ vật trong tay chợt lóe, chỉ thấy một viên ngọc thạch xuất hiện ở trong tay lão. Đây là danh sách thu mua chi tiết nhất bên trong Vân Yên Các ta, bên trong cũng có viết giá, hơn nửa giá đều là rất phải chăng, khách quý dựa vào đây để tham chiếu, cho dù là ở nơi khác giao dịch, cũng không cần lo lắng chịu thiệt. Đa tạ. Thẩm Trường Thanh thu đi ngọc thạch, sau đó liền cáo từ rời đi. Rời khỏi Vân Yên Các, ra khỏi thành Vạn Long, hắn mới bắt đầu sử dụng thần thông, đợi tới lúc sắp xỉ rời khỏi Trụy Long vực, hủy bỏ bộ dạng thần lực biến ảo của mình. Sau đó mới lấy ra truy không toa, trực tiếp hướng về Vạn Châu vực mà đi. Sau khi trở lại phạm vi lãnh địa Chúc Tông, Thẩm Trường Thanh thu hồi truy không toa, sau đó trực tiếp hướng về Cừu Phong chạy đi. Vừa bước vào phạm vi Cừu Phong, liền nhìn thấy có đệ tử trong núi tiến lên. Ra mắt phong chủ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, tạp dịch đệ tử của Cừu Phong, tuy là đóng lại hai chữ tạp dịch, thật ra nghiêm khắc mà nói, đều tính là ngoại môn đệ tử. Tu vi thuần một sắc cấp bậc siêu phàm, cũng là tương đương với đại yêu của yêu tà nhất tộc. Dù sao quá yếu, cũng không có tư cách vào Cừu Phong. Nhưng cấp thánh mà nói, trước mắt cũng chỉ có thôi phục mà thôi. Một bên khác. Ở lúc Thẩm Trường Thanh trở về Cừu Phong, thôi phục cũng ngay lập tức nhận được tin tức, sau đó vội vàng chạy tới. Phong chủ đã trở lại, mấy ngày nay có chuyện xảy ra hay không? Thẩm Trường Thanh thản nhiên hỏi. Hắn tới thành Vạn Long một đi một về, cũng dùng 7-8 ngày thời gian xem như không dài không ngắn. Nghe vậy, vẻ mặt thôi phục ngưng trọng thêm vài phần, muốn nói chuyện thật ra có một việc, nhưng không phải quan hệ đến Cừu Phong, nghe nói chính là quan hệ đến toàn bộ Chúc Tông. Nói, nghe nói tông môn là muốn ra tay với thế lực khác, hôm nay đang ở một cái trạng thái chuẩn bị chiến tranh, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, thuộc hạ cũng không biết. Tông môn muốn khai chiến đối với thế lực khác. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Tin tức này cũng khiến hắn có chút bất ngờ. Muốn nói kẻ địch, Chúc Tông khẳng định là có không ít. Nhưng mà, nếu là đến mức khai chiến, ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, tự như không có mấy cái, có thể trở thành kẻ địch của Chúc Tông, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu đến đâu. Tùy tiện khai chiến, rất có khả năng chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Chẳng qua, hắn cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Khai chiến thì khai chiến đi. Chỉ cần không lan đến mình là được. Bình thường mà nói, rất nhiều tông môn chiến tranh, thân truyền đệ tử thật ra cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu tham chiến. Nói đến cùng, đây là nội tình ngày sau trở thành thần vương của tông môn, nếu là vô duyên vô cớ tổn hại, vậy rất không ổn. Nhưng mà, đây cũng không phải là chuyện tuyệt đối. Trên thực tế, có một số chiến tranh quan trọng, thân truyền đệ tử cũng sẽ bị cưỡng chế yêu cầu tham dự. Nhưng ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, Thẩm Trường Thanh phát hiện chiến tranh cưỡng chế yêu cầu thân truyền tham gia, đối phương cũng chưa từng thật sự trải qua. Chuyện tông môn Cừu Phong ta tạm thời không tham dự, mặt khác không có tình huống khẩn cấp đừng quấy rầy, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Thuộc hạ tuân mệnh. Trong chủ điện, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mở ra trận pháp phòng hộ, sau đó mới mang thu hoạch lần này từ Vân Yên Các toàn bộ đều lấy ra. 10 viên linh mạch chi tâm cỡ lớn. 2.400 viên thần tinh. Mặt khác, còn có một ít thần tinh trong nhẫn trữ vật của Chung Sơn Cừu ban đầu để lại, hắn đếm sơ qua một lần, đại khái là có khoảng hơn 200 viên. Phương diện thần tinh ta có hơn 2.600, gần 2.700 viên, mỗi một viên thần tinh đều tương đương với thần cảnh tầng 1 hao phí 10 năm thời gian, mới có thể dùng lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ ra. Hơn 2.600 viên, đó là tương đương với một thần cảnh tầng 1. Không ngủ không nghỉ khổ tu hơn 26.000 năm. Thẩm Trường Thanh nhìn thần tinh trước mặt, ánh mắt lóe lên vài phần. Lực lượng tín ngưỡng một thần cảnh tầng 1, hao phí 26.000 năm mới có thể ngưng tụ ra, rốt cuộc là mênh mông cỡ nào, liền có thể nghĩ mà biết. Nếu mang chỗ thần tinh này dùng toàn bộ ở trên thân một vị thần cảnh tầng 1, như vậy đối phương phá cảnh tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt nội tình thật sự của ta chính là mở ra bí tàng, đi hệ thống võ đạo. Nhưng ở trong chúc tông, hệ thống thần đạo cũng không thể tụt lại quá nhiều, trước mắt không biết mang toàn bộ thần tinh hấp thu, có thể khiến ta tấn thăng thần cảnh tầng 5 hay không? Chương 1245, đột phá phương diện võ đạo, 1, vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh cầm một viên thần tinh, sau đó liền mang lực lượng thần hồn tác dụng ở bên trên, nhét nó vào trong thức hải, ở nháy mắt thần hỏa chạm đến thần tinh, liền nhìn thấy thần tinh nhanh chóng tan rã. Một luồng lực lượng tín ngưỡng mỏng manh hội tụ vào, khiến thần hỏa lớn mạnh thêm một tia. Quả nhiên đơn giản. Hắn không quá giật mình. Bản thân tuy là lần đầu tiên dùng thần tinh tu luyện, nhưng ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, lại là không xa lạ một chút nào. Đã có kinh nghiệm, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, mang hơn 2.000 viên thần tinh kia nhét hết vào trong thức hải. Âm âm âm, lượng lớn thần tinh hội tụ vào. Khiến thần hỏa trở nên nóng cháy hẳn lên, như là đạt được nhiên liệu gì mạnh mẽ. Hồi lâu sau, toàn bộ thần tinh đều bị luyện hóa, thần hỏa màu xanh liền hơi nồng đậm thêm một phần. Thần cảnh tầng 4 trung kỳ, xem ra thần tinh tầm thường không có tác dụng lớn như trong tưởng tượng của ta. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối, sau đó cũng thoải mái. Thần tinh quý giá, có thể không có bất cứ bình cảnh nào tăng lên cảnh giới của tu sĩ, nhưng mà... Cảnh giới càng về sau, tăng lên cần số lượng thần tinh càng nhiều. Thần cảnh bình thường hơn 2.000.000 năm thời gian, đặt ở trên thân thiên tài, thời gian ít nhất cũng phải ngắn lại vài lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Đây là khác biệt của tu sĩ bình thường cùng thiên tài. Thần tinh bên ngoài, đều là lấy tu sĩ bình thường ngưng tụ 10 năm để cân nhắc, cho nên, một thần cảnh tầng 1 tầm thường khổ tu hơn 2.000.000 năm, nhìn như tích lũy rất kinh người, nhưng đặt ở trên thân thần cảnh tầng 4 thiên tài. Tuy vẫn như cũ không thể khinh thường, nhưng cũng chưa quá mức hùng hậu. Nếu mang thần hỏa so sánh là một cái chai mà nói, dung lượng cái chai của thiên tài là lớn hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường, tuy như vậy, thiên tài mỗi một cảnh giới tấn thăng, đều phải tiêu hao càng nhiều tài nguyên hơn, nhưng, cái chai càng lớn nội tình càng hùng hồn, về sau liền có cơ hội tấn thăng cao hơn. Tu sĩ bình thường thì ngược lại, nội tình nông cạn, cho dù là trong thời gian ngắn có thể tấn thăng. Nhưng cũng khó có thể làm được việc gì, về sau khả năng có thể vào thần vương cảnh cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Trường Thanh nhớ lại phán đoán của chư thiên vạn tộc đối với thiên tài, đương nhiên, nội tình hùng hồn chỉ là một trong các tiêu chuẩn phán đoán thiên tài, một tiêu chuẩn khác, chính là cần tốc độ tấn thăng cũng không chậm. Nếu không, chỉ có nội tình không thể tấn thăng, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trở lại chuyện chính. Hơn 2.600 viên thần tinh. Có thể khiến bản thân từ mới vào thần cảnh tầng 4, đến hoàn toàn đánh vững căn cơ, lại đến về sau thần cảnh tầng 4 trung kỳ, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đã là không tệ. Hôm nay thu phục Thanh Phong nhất tộc, mỗi giờ mỗi khắc đều có lực lượng tín ngưỡng gấp bội trước đó mãnh liệt ập đến. Nhưng đáng tiếc là, hắn tạm thời cũng không có thời gian đi luyện hóa, chỉ có thể tạm thời phong tồn trong thức hải, tạm gác lại ngày sau có cơ hội đạt được chí tịnh thạch. Lại mang chỗ tín ngưỡng tích lũy đó một lần luyện hóa sạch sẽ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên hộp ngọc trước mặt. Linh mạch chi tâm, mới là chủ yếu thật sự. Trước mắt thần tinh tiêu hao sạch sẽ, kế tiếp chính là nên luyện hóa linh mạch chi tâm, mở ra bí tàng của bản thân rồi. Nói tới, từ sau khi bí tàng dừng lại ở 14.411 cái, đã có một đoạn thời gian, chưa có bí tàng mới mở. Linh mạch chi tâm cỡ lớn, không phải linh mạch chi tâm cỡ nhỏ có thể bằng được, nếu là ta luyện hóa toàn bộ, không biết có thể tiến vào động thiên tầng 4 hay không. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, rất nhanh, hắn đã cầm linh mạch chi tâm, bắt đầu hấp thu luyện hóa lượng linh khí khổng lồ chứa đựng bên trong. Âm âm âm. Linh khí ngập trời từ linh mạch chi tâm hung mãnh trào ra, trực tiếp xông vào trong thân thể Thẩm Trường Thanh. Luồng linh khí cường hãn đến cực điểm kia, so với toàn bộ linh khí hắn trước kia cảm nhận được còn mãnh liệt mênh mông hơn. Linh mạch chi tâm cỡ lớn, linh khí ẩn chứa bên trong, căn bản không phải linh mạch chi tâm khác có thể bằng được, luồng linh khí đó, khiến thân thể hắn điên cuồng chấn động. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền thu liễm tâm thần, toàn lực khống chế luồng linh khí kia dung nhập trong khí huyết của mình, sau đó bắt đầu hướng về bí tàng kế tiếp đánh tới. Trong dãy núi mênh mông, có cung điện huy hoàng tọa lạc ở nơi đó. Trong điện, cường giả tụ tập. Ở trên chủ vị chính giữa, một người trung niên tướng mạo đoan chính, vẻ mặt uy nghiêm nghiêm túc ngồi, đang nhìn đám đông cường giả phía dưới. Thật lâu sau, Bắc Nhạc Nhâm Thương chậm rãi mở miệng, từ sau khi Nhân Hoài Thần Vương ngã xuống, Bắc Nhạc thị tộc ta liền bắt đầu bị các tộc nhằm vào, tới hôm nay, không ít thế lực phụ thuộc Bắc Nhạc thị tộc ta đều bị tập kích. Mặc dù có cái chặn lại thế công, nhưng có cái lại bị trực tiếp hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Bắc Nhạc thị tộc ta tổn thất không nhỏ. Hôm nay, Bắc Nhạc thị tộc ta bốn bề thọ địch, đại bộ phận thế lực trong chư thiên vạn tộc đều cho rằng Bắc Nhạc thị tộc ta bại vong sắp tới, đều giống như kền kền đang âm thầm rình, chỉ chờ Bắc Nhạc thị tộc ta tan tác toàn bộ, do đó chia cắt một phần. Trước mắt các ngươi có thể ra tay cứu viện, trong lòng Bắc Nhạc thị tộc ta rất cảm kích, cho nên trong chiến đấu kế tiếp, phàm là lấy Bắc Nhạc thị tộc ta làm chủ đạo, toàn bộ thu hoạch tộc ta chỉ lấy ba thành, không phải tộc ta chủ đạo, không lấy mảy may, cũng xem như một chút tâm ý của tộc ta. Chương 1246, đột phá phương diện võ đạo, 2, mặt khác, các tộc các ngươi có thể ở lúc này ra tay, ngày sau chính là đồng minh của Bắc Nhạc thị tộc ta, phàm là có chỗ nào cần Bắc Nhạc thị tộc ta, Bắc Nhạc thị tộc ta cũng tuyệt không chối từ, dứt lời, có cường giả cười khẽ nói, Nhâm Thương Thần Vương nói quá lời rồi, trước mắt chư thiên vạn tộc vốn nên bình ổn tranh chấp, nhưng bọn họ lại cố tình nhấc lên sóng gió, chúng ta cho dù là muốn ngồi xem mặc kệ cũng không có cách nào. Chính cái gọi là môi hở răng lạnh, hôm nay bọn họ có thể liên hợp lại đối phó Bắc Nhạc thị tộc, ngày khác liền có khả năng mang mũi đao chỉ thẳng tộc ta. Cho nên giúp đỡ Bắc Nhạc thị tộc, trong đó cũng có ý tứ cân nhắc cho bản thân chúng ta, nghe vậy, cường giả trong đại điện đều khẽ gật đầu. Bọn họ ra tay giúp đỡ, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là ở chỗ trên đạo lý môi hở răng lạnh này. Nói trắng ra là, trong thế lực nhằm vào Bắc Nhạc thị tộc, còn có thế lực đối địch bọn họ. Hôm nay các thế lực này có thể liên hợp lại tiêu diệt Bắc Nhạc thị tộc, ngày khác liền có khả năng liên hợp lại tiêu diệt bọn họ. Như vậy, các thế lực này tự nhiên không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý Bắc Nhạc thị tộc bị diệt. Bắc Nhạc Nhâm Thương vẻ mặt bình tĩnh, theo bổn tọa biết, trước mắt thế lực chủ yếu nhằm vào Bắc Nhạc thị tộc ta, phân biệt là Không Tan, Phù Lệ, Dương Nga, Trúc Sơn, Thanh Yếu cùng với Đỗ Sơn bọn sáu đại thị tộc. Vừa dứt lời, không ít cường giả ở đây sắc mặt đều hơi thay đổi, nhưng không có chấn động quá lớn. Đã quyết định kết minh với đối phương, không thể không rõ thế cục bây giờ của Bắc Nhạc thị tộc. Sáu đại thị tộc, bọn họ cũng đã sớm rõ, chỉ là thời điểm bị đối phương lại một lần nữa đề cập, tâm thần không khỏi chấn động vài phần mà thôi. Sau đó, một nữ tử mặc váy dài màu trắng, tựa như trích tiên chậm rãi mở miệng, Đỗ Sơn thị tộc giao cho Chung Sơn thị tộc ta đến đối phó đi. Vừa lúc Chung Sơn thị tộc ta, cũng thanh toán một phen hẳn hoi ân oán ngày xưa với bọn họ. Mật Thủy Thần Vương đã mở miệng, vậy Đỗ Sơn thị tộc giao cho Chung Sơn thị tộc đến xử lý. Bắc Nhạc Nhâm Thương gật đầu, ân oán của Đỗ Sơn thị tộc và Chung Sơn thị tộc, hắn cũng là rất rõ. Trước mắt Chung Sơn Mật Thủy mở miệng, không có gì kỳ quái. Lấy thực lực Chung Sơn thị tộc, đối phó Đỗ Sơn thị tộc, đối với Bắc Nhạc Nhâm Thương mà nói, coi như là một chuyện tốt. Sau đó, hắn lại nhìn về phía cường giả các tộc khác. Sáu đại thị tộc. Đỗ Sơn thị tộc bị Chung Sơn thị tộc đón lấy, nhưng còn có năm thị tộc đặt ở nơi đó. Lấy lực lượng hôm nay của Bắc Nhạc thị tộc, cũng không có năng lực đồng thời chống lại năm đại thị tộc. Không bao lâu, liền có cường giả mở miệng. Hai tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong chủ điện, chưa rời khỏi nửa bước. Trong thời gian này, hắn toàn lực luyện hóa linh mạch chi tâm, dưới linh khí ngập trùng kích, từng cái bí tàng đã bị mở ra. Đợi tới một cái linh mạch chi tâm cuối cùng bị luyện hóa, đối phương liền từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên thân thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 3, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp pháp môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai tầng 10, Chưởng Trung Chư Thiên tầng 10, có thể dung hợp bổn nguyên, võ học, giết chóc, 53.124 thần thông, 18.636 Thiên Địa Huyền Công rốt cuộc đột phá đến bậc thứ 3 rồi. Nhìn tin tức trên bảng điều khiển, trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười mỉm. 10 viên linh mạch chi tâm cỡ lớn luyện hóa toàn bộ, khiến hắn ở trong 2 tháng thời gian ngắn ngủn, trực tiếp mở 2 vạn bí tàng. Kết hợp số lượng bí tàng ban đầu, hôm nay bí tàng trong cơ thể hắn đã đạt tới 34.411 cái. Như vậy, cảnh giới bản thân chính thức bước vào Động Thiên tầng 3. Hơn nữa, không phải mới vào Động Thiên tầng 3 đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đến Động Thiên tầng 3 trung kỳ, gần như đến tiêu chuẩn Động Thiên tầng 3 hậu kỳ. Từ mới vào Động Thiên tầng 2, lại đến Động Thiên tầng 3 trung kỳ, đã không chỉ là vượt qua một đại cảnh giới đơn giản như vậy. Chẳng qua, cảnh giới Động Thiên tiêu hao so với trong dự đoán của ta còn lớn hơn không ít, ta vốn cho rằng, luyện hóa toàn bộ linh mạch chi tâm, có thể khiến ta tiến vào Động Thiên tầng 4, nhưng bây giờ xem ra, muốn tiến vào Động Thiên tầng 4, còn phải cần ít nhất 20 viên linh mạch chi tâm cỡ lớn mới được, nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh thu liễm vài phần. Động Thiên cảnh tiêu hao, khiến vui sướng đột phá của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Không có cách nào cả, 20 viên linh mạch chi tâm cỡ lớn, tương đương với 20 vạn thần tinh, nhiều thần tinh như vậy nếu toàn bộ nện ở trên thần đạo, có thể khiến bản thân từ thần cảnh tầng 4 bây giờ, 100% có thể tấn thăng thần cảnh tầng 5. Thậm chí thần cảnh tầng 6, cũng có khả năng rất lớn. Phải biết rằng, mỗi cảnh giới sau này, tiêu hao đều không phải trước đó có thể so sánh. Chương 1247, đột phá phương diện võ đạo, 3, dưới sự so sánh như thế, tiêu hao ngang nhau, phương diện võ đạo chỉ từ Động Thiên tầng 3 bước vào Động Thiên tầng 4, chênh lệch đã hiện ra. Chẳng qua, ở lúc bí tàng mở đến hơn 3 vạn, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể đã lại một lần nữa hoàn thành lột xác. Nếu nói, ở lúc Động Thiên tầng 2, thần cảnh trở xuống công kích có thể đánh vỡ phòng ngự thân thể mà nói, như vậy bây giờ tấn thăng đến Động Thiên tầng 3 trung kỳ, cho dù là thần cảnh sơ giai tầm thường, cũng không uy hiếp đến mình. Trừ phi, chính là giống như Chung Sơn Cừu ban đầu, ở thần cảnh sơ giai cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá đến thần cảnh tầng 4, tiến vào cường giả trung giai, mới có khả năng uy hiếp đến mình. Lúc ta ở Động Thiên tầng 2, phòng ngự thân thể có thể khiến ta ở thần cảnh trở xuống đứng vào hoàn cảnh bất bại, bây giờ tấn thăng Động Thiên tầng 3, liền có thể khiến ta ở thần cảnh tầng 2 cùng trở xuống chiếm ưu thế tuyệt đối. Trừ phi là thần cảnh tầng 2 nội tình mạnh mẽ, hoặc là thần cảnh tầng 2 có được đạo binh mạnh mẽ, nếu không quả quyết không có khả năng bài trừ phòng ngự trên thân thể của ta. Dựa theo xu thế này tiếp tục, ngày khác thực sự trưởng thành đến về sau mà nói, chỉ sợ ta chỉ riêng dựa vào thân thể, đã có thể hoành hành thần cảnh rồi nhỉ. Cái phát hiện này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, coi như là một tin tức tốt. Động Thiên cảnh tiêu hao tuy là lớn hơn rất nhiều so với thần cảnh, nhưng nhìn từ trước mắt mà nói, lợi ích đạt được tương tự lớn hơn nhiều so với thần cảnh. Phòng ngự mạnh mẽ, chỉ là một phương diện của thân thể mà thôi. Thân thể lột xác, không chỉ thể hiện ở trên phòng ngự, còn có nơi khác, có thể nói, thần cảnh thiên hướng thần hồn trưởng thành, Động Thiên mà nói thần hồn và thân thể dung hợp, đó là thuộc loại toàn diện trưởng thành. Quá trình toàn diện trưởng thành, cần các phương diện tấn thăng, tốc độ tự nhiên là sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng tương tự, một khi toàn diện tấn thăng thành công, chỗ tốt cũng lớn hơn không ít so với thần cảnh. Luận tới thực lực tổng hợp mà nói, ta hôm nay tuy là Động Thiên tầng 3, nhưng thực lực thật sự so với ta bây giờ mượn bổn nguyên thần cảnh tầng 4 mạnh hơn không ít, như vậy, lại coi như là một con bài chưa lật không tệ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Chỉ là so với chư thiên vạn tộc bây giờ mà nói, động thiên tầng 3 vẫn như cũ quá yếu, dựa vào linh khí thông thả tăng lên là không có khả năng, phải đạt được lượng lớn tài nguyên, mới có khả năng trong thời gian ngắn tấn thăng lần nữa. 10 vạn thần tinh, khiến mình từ động thiên tầng 2 tấn thăng động thiên tầng 3. Hôm nay động thiên tầng 3 trung giai đến động thiên tầng 4, ở giữa cách nhau có 2 cấp bậc. Sau đây mà nói, muốn tấn thăng đến động thiên tầng 4, ít nhất cũng phải có 10 vạn thần tinh nữa mới được. Cũng là nói, phải có 2 mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc một nguyên nữa, mới có thể khiến bản thân thành công tấn thăng. Nhưng vấn đề ở chỗ, mảnh vỡ Nhật Nguyệt Thần Quốc, bản thân chính là thứ cực kỳ hiếm có, trừ phi là có thần vương ngã xuống, bằng không, căn bản không có khả năng đạt được mảnh vỡ thần quốc. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Bây giờ ta muốn nhanh chóng tấn thăng, chỉ có đạt được lượng lớn bảo vật tương tự với Linh Mạch Chi Tâm, mà phương pháp đạt được Linh Mạch Chi Tâm chỉ có 2 cái, hoặc là thông qua con đường khác mua, hoặc chính là tự mình đào móc. Ở Tuyên Cổ Đại Lục đào móc Linh Mạch Chi Tâm, tạm thời là không thể thực hiện được. Về phần từ con đường khác mua, cũng không có thần tinh tương ứng để chống đỡ. Cho nên ta bây giờ đầu tiên phải làm, chính là kiếm tiền, đi đạt được lượng lớn thần tinh trước, sau đó mới có thể thông qua con đường khác, mua được Linh Mạch Chi Tâm. Phương pháp kiếm tiền có rất nhiều, đối với ta bây giờ mà nói, thật sự có thể áp dụng là không nhiều, nghe nói Chúc Tông hôm nay đang chuẩn bị khai chiến với thế lực khác, có lẽ ta có thể từ phương diện này nhúng tay, xem có thể đạt được một ít chỗ tốt hay không. Thị tộc khai chiến tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Nếu nói dưới tình huống bình thường không có thần vương ngã xuống, như vậy thị tộc khai chiến liền có khả năng này. Đương nhiên, bình thường mà nói, cho dù là thị tộc khai chiến, cũng sẽ rất ít có tồn tại cấp bậc thần vương ngã xuống, trừ phi là hai bên đều là toàn lực ứng phó loại đó, như vậy, cho dù là thần vương cũng có khả năng mất mạng. Chẳng qua, cho dù là không có thần vương ngã xuống, nhưng cũng không phải là nói không có một chút lợi ích nào. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, mình mượn cơ hội này vớt một ít lợi ích, vẫn là có khả năng đó. Ở trước khi xuất quan, hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên tinh thạch. Đây là vật lúc từ Vân Yên Các rời khỏi Vân Ứng cho. Muốn kiếm tiền, phải hiểu biết cái gì đáng giá. Vân Yên Các là một thế lực nổi tiếng của thành Vạn Long, tin tức đối phương cung cấp, không nói 100% toàn diện, nhưng nghĩ hẳn cũng sẽ không có sai sót gì lớn. Lúc trước cần luyện hóa Linh Mạch Chi Tâm, cho nên Thẩm Trường Thanh không có thời gian đi tiêu hóa nội dung của tinh thạch, thẳng tới bây giờ, công việc chủ yếu xử lý thỏa đáng, mới có thời gian đi làm việc khác. Chương 1248, đột phá phương diện võ đạo, 4, thần niệm hạ xuống, tinh thạch lóe lên, tin tức bên trong liền xuất hiện ở trong đầu. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mang đám tin tức kia tiêu hóa sạch sẽ. Không ngờ thứ đáng giá nhất trên người ta, không phải truy không toa, mà là hai môn nhất phẩm thần thông kia. Dựa theo bản giá của Vân Yên Các đến xem, bổn nguyên nhất phẩm thần thông, giá thấp nhất cũng là 58 vạn thần tinh, nếu là nhất phẩm thần thông mạnh mẽ, giá này thậm chí còn có thể hướng lên trên di động một chút. Cũng tức là nói, hai môn nhất phẩm thần thông trên người hắn, nếu lấy ra đi bán, ít nhất có thể bán 100 vạn thần tinh. Ở sau khi hiểu giá này, Thẩm Trường Thanh là thật sự động lòng rồi. 100 vạn thần tinh, dưới phán đoán hợp lý. Mình trực tiếp tấn thăng động thiên tầng 5 hẳn là không có vấn đề lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, thiếu hai môn nhất phẩm thần thông, chiến lực của mình liền giảm mạnh, tương đương là mang con bài chưa lật mạnh nhất trước mắt đều giao ra ngoài. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh không thể xác định, ở lúc mang hai môn nhất phẩm thần thông lấy ra bên ngoài, có khả năng khiến cường giả suy tính bản thân trong cõi hư vô chú ý tới hay không, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, hắn là tạm thời bỏ qua dự tính này. Xuất phát từ ổn thỏa, mọi thứ ở trong thiên địa nhân tộc, Thẩm Trường Thanh đều không tính bại lộ ra, chỉ có thứ ở sau khi bổn nguyên mượn Chung Sơn Cừu đạt được, mới có thể dùng làm tài nguyên tăng lên thực lực của mình. Sau đó, hắn lại mang sức chú ý đặt ở trên bản thân. Một môn thần thông từ nhập môn đến viên mãn, cần tiêu hao 5.500 thần thông giá trị thần thông trên người ta bây giờ có thể dung hợp ra 3 môn nhất phẩm thần thông, hơn nữa là ngưng tụ bổn nguyên cái loại đó. Nhưng trước mắt sơn linh khác tạm thời chưa phát hiện, giá trị thần thông về sau còn có tác dụng khác hay không, tạm thời cũng còn không rõ. Nếu chỉ là vì 100 vạn thần tinh, liền mang giá trị thần thông tiêu hao hết, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Hơn nữa, Vân Yên Các tuy danh tiếng không tệ, nhưng đạo lý hoài bích có tội, cũng không phải không có đạo lý, nếu thật xuất hiện bại lộ ra nhất phẩm thần thông, nói không chừng cũng sẽ có một chút phiền toái. Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Thực lực không đủ, làm việc các phương diện đều phải cân nhắc vài phần. Dù sao hắn không phải Chung Sơn Cừu thật sự, Chung Sơn thị tộc sau lưng chỉ có thể tính là tấm khiên bảo vệ tính chất tạm thời. Nếu thật bại lộ bản thân, Chung Sơn thị tộc giết đầu tiên chính là mình. Dưới tình huống bực này, Thẩm Trường Thanh không thể không cẩn thận. Nhưng mà, không tính nhất phẩm thần thông 3 lần dung hợp, giá tam phẩm thần thông 2 lần dung hợp cũng suy giảm mạnh. Nghiêm khắc mà nói, giá tam phẩm thần thông, so sánh với nhất phẩm thần thông mà nói, phương diện giá kém rất nhiều. Nếu là chỉ bán ra tam phẩm thần thông, vậy lại càng không có lãi. Trừ thần thông, thứ đáng giá nhất trên người hắn, chính là truy không toa. Ngũ phẩm đạo binh, thấp nhất cũng giá trị 20 vạn thần tinh, nếu là ngũ phẩm đạo binh mạnh mẽ, giá này còn có thể có sự tăng lên nhất định. Truy không toa tuy là đạo binh phụ trợ, giá so sánh với ngũ phẩm đạo binh khác kém rất nhiều, nhưng cũng có thể bán ra giá cao 10 vạn thần tinh. Tính toán như vậy, Thẩm Trường Thanh cuối cùng phát hiện, mình thật ra cũng không phải quá nghèo. Nếu mang mọi thứ tung hết ra, ít nhất cũng có thể bán hơn 100 đến 200 vạn thần tinh. Chỗ thần tinh này, chất đóng hết trên thần đạo, không nói tới thần cảnh viên mãn, nhưng tiến vào thần cảnh hậu kỳ chỉ sợ là không có vấn đề lớn. Nếu là toàn bộ chất đóng ở trên võ đạo, hắn cũng có nắm chắc tiến vào động thiên tầng 6, nhưng có thể đột phá động thiên tầng 7 hay không, vậy phải xem tình huống. Cân nhắc thật lâu, Thẩm Trường Thanh cuối cùng làm ra quyết định. Trước xem chuyện Chúc Tông lần này, ta có cơ hội chia một chén canh hay không, nếu xác định là không có, vậy ta liền toàn lực mang thứ có thể tung ra ném hết đi, lấy nó khiến cảnh giới bản thân có thể tăng lên. Bất cứ thủ đoạn phụ trợ nào, đều không quan trọng bằng cảnh giới bản thân tăng lên. Nếu ta có thể tiến vào động thiên tầng 6, lấy nội tình của ta, cho dù là cường giả thần cảnh hậu kỳ, cũng không nhất định có thể uy hiếp ta. Như vậy, vấn đề yêu tà nhất tộc liền không lớn nữa, rời khỏi thiên địa nhân tộc, mới có thể phát hiện bên ngoài rộng lớn, cùng với cơ duyên rất nhiều. Nếu là ở trước kia, cho dù trên người có được nhiều thần thông cùng đạo binh nữa, cũng không có khả năng khiến cảnh giới bản thân tăng lên. Nhưng ở nơi này, bất cứ bảo vật nào, đều có thể hóa thành tài nguyên tăng lên cảnh giới của mình. Riêng một điểm này, đã là đủ rồi. Thở dài một hơi, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên đứng dậy sau 2 tháng, mở ra cửa điện phong bế đi ra ngoài. Bên ngoài, cách 2 tháng, vẫn như cũ chưa có gì biến hóa, giống như tất cả đều cùng một bộ dáng. Đáng nói, tuyên cổ đại lục bởi vì không có phân chia ngày đêm, cho nên cũng liền không có 4 mùa khác biệt. Nhật nguyệt treo cao, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không rơi xuống. Ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, tự như nhật nguyệt tuyên cổ đại lục từ sau khi xuất hiện, thật sự chưa từng hạ xuống, giống như đều tồn tại ở nơi đó. Chương 1249, huyết mạch nhân tộc, 1, chỉ là, nhật nguyệt không phải cường giả tầm thường có thể với tới. Cho dù là thần cảnh, cũng không có tư cách tiếp xúc. Phong chủ. Ở lúc hắn xuất quan, Thôi Phục đã ngay lập tức xuất hiện. Có việc gì? Nhìn bộ dáng đối phương, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Nghe vậy, Thôi Phục cung kính nói, hôm qua tông môn có tin tức truyền đến, nói rõ các phong chuẩn bị sẵn sàng khai chiến, ý của ngươi là nói, một trận chiến này cho dù là thân truyền cũng phải cưỡng chế ra tay. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có vài phần kinh ngạc. Tuy hắn cũng làm tốt chuẩn bị tới tham chiến, xem có thể kiếm được lợi ích hay không, nhưng mình chủ động đi, cùng bị động mộ binh đó là hoàn toàn không giống nhau. Chủ động đi. Nói rõ Chúc Tông đối với một trận chiến này, vẫn là có ý tứ giữ lại, nhưng nếu thân truyền cũng yêu cầu cưỡng chế tham chiến, vậy nói lên một trận chiến này, cũng không phải nói suông mà thôi, chính là muốn chơi thật. Thôi Phục nói, theo tin tức đến xem, các đại thân truyền quả thật muốn tham chiến, nhưng cụ thể như thế nào, thuộc hạ tạm thời cũng không có cách nào khẳng định quá nhiều. Vốn hôm nay phong chủ còn không xuất quan, thuộc hạ cũng phải trực tiếp đưa tin, trước mắt phong chủ xuất quan thời gian vừa vặn. Nếu thật muốn tìm hiểu, không bằng đi hỏi trưởng lão hoặc là tông chủ một lần, tin tưởng có thể đạt được tin tức chuẩn xác. Hắn chỉ là quản sự Cừu Phong mà thôi, ở trong Chúc Tông không nói là tầng dưới chót, nhưng cũng chẳng tốt đến đâu. Một ít tin tức của cao tầng, không có cách nào hỏi thăm quá nhiều. Cho nên ở sau khi đạt được tin tức, Thôi Phục vẫn luôn do dự, rốt cuộc cần trực tiếp đưa tin hay không, nhỡ đâu đối phương ở thời khắc quan trọng tu luyện, tùy tiện đưa tin. Nhất định sẽ chọc giận hắn. Nhưng nếu không đưa tin, tông môn trách tội xuống, mình cũng chịu không nổi. Bây giờ vị này tự mình xuất quan, xem như khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Được, chuyện này ta sẽ xử lý, trừ việc này, Cừu Phong bên này tạm thời không có vấn đề khác chứ. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn cũng không trông cậy vào Thôi Phục có thể biết được quá nhiều, thứ còn lại mình đi hỏi cũng được. Cừu Phong tất cả như thường. Ừm, đệ tử Chung Sơn Cừu, ra mắt Hạ trưởng lão. Trong một đại điện, Thẩm Trường Thanh cúi đầu ôm quyền, người ở trước mặt hắn là Chung Sơn Hạ. Nguyên nhân tìm đến Chung Sơn Hạ rất đơn giản, chính là vì hỏi tình huống một phen. Về phần vì sao không tìm Chung Sơn Đông Huyền, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối mặt vị tông chủ Chúc Tông kia, mình có áp lực rất lớn. Cho dù có bổn nguyên làm yểm hộ, sẽ không bị đối phương nhìn thấu manh mối, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ không muốn lượn lờ ở trước mặt vị kia. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật bị thần vương nhìn thấu manh mối, muốn chạy trốn cũng không có cách nào trốn. So sánh, ở trước mặt Chung Sơn Hạ, ngược lại tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ở trong trí nhớ của hắn, vị này hình như cũng có một chút quan hệ với phụ thân ban đầu của Chung Sơn Cừu. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Chung Sơn Hạ trước sau lạnh nhạt, ngươi đến tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì, đệ tử nghe nói lần này tông môn khai chiến, thân truyền đệ tử đều phải trực tiếp tham dự, nhưng đệ tử không biết tình huống cụ thể, cho nên cố ý đến hỏi đôi chút, hy vọng trưởng lão có thể giải thích nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói. Nghe vậy, Chung Sơn Hạ cũng không bất ngờ, chỉ thản nhiên mở miệng, không sai, một trận chiến lần này thân truyền đệ tử là cần tham dự, không chỉ thân truyền đệ tử, trên Chúc Tông thậm chí cả Chung Sơn thị tộc, đều không có ai có thể đặt thân ra ngoài sự việc. Về phần thế lực tuyên chiến, đó là Đỗ Sơn thị tộc. Đỗ Sơn thị tộc. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Thế lực này, hắn cũng có nghe nói. Đỗ Sơn thị tộc xưa nay đều không hợp với Chung Sơn thị tộc, nhưng thực lực đối phương không kém, cho nên Chung Sơn thị tộc tuy có ma sát với nó, nhưng chưa từng chính diện tuyên chiến. Trước mắt công khai tuyên chiến, về sau sẽ dẫn tới chấn động lớn bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết, hôm nay tông môn đang ở giai đoạn chuẩn bị chiến tranh, ngươi kiên nhẫn ở trong tông môn chờ tin tức là được, không cần bao lâu, sẽ có mệnh lệnh cụ thể truyền xuống, đến lúc đó là thời điểm Chung Sơn thị tộc ta chính thức khai chiến với Đỗ Sơn thị tộc. Chung Sơn Hạ nói tới đây, thoáng tạm dừng. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, tự như có một tia dao động, ngươi ở trong Chúc Tông là có danh hiệu thiên tài, ở trong cùng cảnh giới chiến lực không kém, nhưng có một điểm phải rõ, chiến tranh không phải luận bàn, sẽ không chú ý cảnh giới cân đối, sớm chút chuẩn bị sẵn sàng đi. Từ chỗ Chung Sơn Hạ rời đi, Thẩm Trường Thanh xem như đã hiểu, mục tiêu Chúc Tông sắp khai chiến là ai? Đỗ Sơn thị tộc. Một thế lực cường đại thực lực không kém gì Chung Sơn thị tộc. Ít nhất, ở bề ngoài là như thế, cái này cũng từ khía cạnh giải thích, vì sao Chúc Tông sẽ để thân truyền đệ tử cũng cưỡng chế tham chiến. Chiến tranh chủng tộc cấp bậc ngang nhau, thêm mỗi một phần chiến lực, đều đại biểu cho thêm một phần thắng. Bất cứ một bên nào chiến bại, hậu quả rất có khả năng chính là lấy chủng tộc bị diệt xong việc. Như vậy, Chúc Tông cùng với Chung Sơn thị tộc sau lưng, tự nhiên không có bất cứ sự giữ lại nào. Chương 1250, huyết mạch nhân tộc, 2, chỉ là, khiến Thẩm Trường Thanh thật sự không hiểu là, Chúc Tông vì sao sẽ đột nhiên khai chiến với Đỗ Sơn thị tộc, phải biết rằng ân oán hai tộc tồn tại đã lâu, nhưng cũng chưa từng thật sự toàn diện khai chiến. Bây giờ tùy tiện khai chiến, khẳng định là có nguyên nhân gì? Nếu không, Chúc Tông không có khả năng làm như vậy. Nhưng nguyên nhân cụ thể là cái gì, hắn bây giờ cũng không thể biết được. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có hứng thú quá lớn tìm hiểu, Chúc Tông đánh thế nào, quan hệ không lớn với hắn, dù sao chỉ cần mình từ trong đó kiếm được lợi ích là được. Thứ khác, đều không quá quan trọng. Đầu tiên là tới nội vụ đường, sau khi lĩnh tài nguyên của mình, hắn liền đến bên trong Cừu Phong. Bất cứ một thân truyền đệ tử nào, đều có tài nguyên tương ứng có thể lĩnh, mỗi năm đều có thể lĩnh một lần, hơn nữa là loại không có bất cứ điều kiện gì. Mà cái gọi là tài nguyên, thật ra chính là lấy thần tinh tăng lên thần hỏa là chính, lại phối hợp một ít đan dược rèn luyện thể phách cùng với thứ chiết xuất huyết mạch. Trong chư thiên vạn tộc, mỗi một chủng tộc đều sẽ chú ý trình độ tinh thuần của huyết mạch. Cái gọi là trình độ huyết mạch, chính là tộc đó từng xuất hiện một vị tồn tại mạnh mẽ nào đó, hậu duệ vị kia liền có khả năng đạt được một bộ phận lực lượng của vị tồn tại kia. Mà một bộ phận lực lượng này, liền thể hiện ở trên huyết mạch, huyết mạch độ tinh khiết càng cao, có thể được ban tặng càng nhiều. Loại ban tặng này không chỉ có thể khiến thể phách tăng cường, thậm chí có khả năng trực tiếp khiến thần hồn tấn thăng, do đó đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thần hỏa. Nghiêm khắc mà nói, chính là một cái biệt xưng của thần hồn. Thần hồn ở sau khi tấn thăng đến cấp thánh đỉnh phong, liền lâm vào một bình cảnh, lực lượng tín ngưỡng điểm hỏa thần hồn, liền có thể thiêu đốt ra thần hỏa, mà thần hỏa chính là thần hồn tiến một bước lột xác hiển hóa. Biện pháp tăng lên thần hồn trước mắt đã biết cũng chỉ có hai cái, một là mượn lực lượng huyết mạch, thứ hai đó là mượn lực lượng tín ngưỡng, nhưng bình thường mà nói, lực lượng huyết mạch rất ít có thể tạo được tác dụng, trừ phi là trên thân sinh linh có được huyết mạch mạnh mẽ, vậy lại khác. Lời đồn Chung Sơn thị tộc cũng từng có cường giả đáng sợ tồn tại, Chung Sơn Cừu có thể trở thành thiên tài của Chung Sơn thị tộc, thứ nhất đó là nội tình thần hồn thâm hậu, thiên tư dị bẩm, thứ hai chính là trên người có được độ tinh thuần huyết mạch khá cao, nhưng bây giờ ta đạt được chỉ là thần hồn bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, chưa thể đạt được thân thể của hắn, cho nên cái gọi là huyết mạch, đối với ta mà nói đó là không có tác dụng gì. Trong chủ điện, Thẩm Trường Thanh nhìn tài nguyên trước mặt, lâm vào trầm ngâm. Nói đơn giản một chút. Hắn không bị phát hiện, chỉ là có thần hồn bổn nguyên làm che lấp, mô phỏng ra tất cả của Chung Sơn Cừu. Nhưng nếu thật là dựa theo huyết mạch để phân rõ, thì có thể phát hiện vấn đề. Sơ hở này, Thẩm Trường Thanh trước kia vẫn chưa để ý, nhưng lần này lĩnh tài nguyên, lúc này mới nghĩ tới sơ hở trên huyết mạch. Ta có thể mô phỏng khí tức cùng với thần hồn của Chung Sơn Cừu, nhưng không thể mô phỏng ra huyết mạch bản thân Chung Sơn thị tộc. Cho nên mượn bổn nguyên cũng không phải là thật sự hoàn mỹ không sức mẻ, nếu thật phải xác minh huyết mạch, ta nhất định sẽ lộ tẩy. Đương nhiên, bình thường mà nói, cũng không có khả năng sẽ đi nghiệm chứng huyết mạch. Nếu nói có sinh linh bị thế thân, khả năng duy nhất đó là đoạt xá. Nếu không phải đoạt xá, vậy chỉ có thể là dùng thần lực biến ảo. Nhưng loại thủ đoạn này, đối với cường giả đứng đầu mà nói, đó là thùng rỗng kêu to. Đây là nguyên nhân. Chung Sơn Đông Huyền ở lúc tra xét bản thân, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, trực tiếp bỏ qua chuyện này. Lý do chính là, đối phương chưa bao giờ nghĩ tới, có người ở dưới tình huống không dùng thần lực biến ảo, lại không đoạt xá thân thể, trực tiếp sử dụng bổn nguyên của Chung Sơn Cừu. Ở sau khi biết sơ hở của mình, Thẩm Trường Thanh liền để chuyện này ở trong lòng. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Đã biết chỗ sơ hở của mình, về sau phải tránh đi khuyết điểm này. Tuyệt đối không thể để cường giả Chung Sơn thị tộc phát hiện. Nhưng, ta nếu là để máu của mình dính vài phần khí tức của Chung Sơn thị tộc, hẳn là không có vấn đề nhỉ. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, trực tiếp từ trong thân thể mang một giọt máu bốc ra, thần hỏa thức hải chấn động, một mảng khí cơ huyền diệu rơi ở trên máu. Ông! Máu nhẹ nhàng rung động. Sau đó ở dưới cảm giác chặt chẽ của hắn, khí tức máu dần dần biến ảo, đã giống hệt với Chung Sơn Cừu. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh mang máu một lần nữa thu trở về, vẻ mặt bình tĩnh, khí tức máu có thể mô phỏng, nhưng trên bổn nguyên không có bất cứ thay đổi gì, cũng chính là nói, ta có thể sử dụng bổn nguyên của Chung Sơn Cừu mô phỏng ra khí tức huyết mạch Chung Sơn thị tộc, nhưng đó chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Nếu thực có thủ đoạn tra xét nào, sẽ phát hiện manh mối trong đó. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể có một tầng khí tức che chắn, nghĩ hẳn cũng là đủ rồi. Sau đó, hắn đặt ánh mắt ở trên tài nguyên trước mặt, đang dược rèn luyện thể phách, tài nguyên tinh lọc huyết mạch, cùng với 10 viên thần tinh. Chương 1251, huyết mạch nhân tộc, 3, 10 viên thần tinh nhìn như không nhiều. Nhưng cần biết là, 10 viên thần tinh có thể mua một môn cửu phẩm thần thông trình độ viên mãn, tương đương với 100 năm tích lũy của một vị thần cảnh tầng 1. Mà đây, chỉ là lượng của một năm mà thôi. 100 năm thời gian. Vậy là 1.000 viên thần tinh, bên trong chút tông thân truyền không